Quý công tử ngang ngược, chương 4, quý công tử dã man 2, gocchuyenaudio.com. Lời ngon tiếng ngọt của anh lúc nào cũng chân tình thiết tha với tôi nhưng tôi không có tự tin được anh yêu như vậy chị ơi. Khả khả, khả khả, thật là ồn ào, khả khả giật mình mở mắt kế tiếp bật dậy. August, người đâu, khả khả vội vã nhảy xuống giường, trước khi hai cô em vọt vào cũng đã mặc xong quần áo. Sao vậy, đói bụng à, chị sẽ nấu bữa sáng ngay. Không phải, chị mau ra đây. Khuôn mặt San Sa hưng phấn kéo Khả Khả ra ngoài. Chuyện gì vậy, chị, có rất nhiều người tới. Ya Ya cũng nắm tay Khả Khả la to. Thật là nhiều người, lòng của Khả Khả rơi vào vực sâu. Không phải đến đòi nợ chứ, cô không có tiền để trả. Mặc kệ, bình đến tướng chặn, nước tràn lấy đất ngăn. Khả Khả dùng hết dũng khí, dũng cảm nghênh đón, có thể xảy ra xung đột. Vậy mà khi vừa bước đến vườn, liền thấy mẹ Băng đang đứng, chỉ huy một đám người trông rất bận rộn. Thưa bà, phân bón này để ở đâu? Này, tôi cũng không rõ, a, Khả Khả con mau đến đây, phân bón để ở đâu? Mẹ Băng thấy khuôn mặt Khả Khả ngờ nghịch vội vàng chạy lại kéo tay cô. Mẹ, chuyện gì vậy? Khả Khả mở to mắt nhìn mẹ. Mẹ cũng không biết, mẹ Băng lắc đầu, Khả Khả nhìn San Sa và Ya Ya. Bọn em cũng không biết, hai người cùng trả lời. Cái gì cũng không biết, vậy hai em vui cái gì? Khả Khả sắp bị ba người phụ nữ này làm cho choáng váng. Em thức dậy rồi à, một giọng nam lười biếng đột nhiên vang lên sau lưng ba người, thân thể Khả Khả cứng một chút, trong lòng đại khái đã hiểu chuyện gì. Khả Khả quay đầu, quả nhiên là August, anh ta đã thay một bộ quần áo màu trắng thoải mái, tóc còn hơi ướt, xem ra đã tắm rất tốt, nhưng trên đầu anh ta lại băng một vòng. Anh ta dậy lúc nào? Cô ngủ ngon như vậy, nếu bị người khác biết thật là mất mặt. Trong khi August tinh thần có vẻ rất tốt, so với hôm qua càng đẹp trai hơn, có quấn vài vòng trên đầu anh ta cũng không ảnh hưởng gì. Đàn em, ngủ ngon không? Khả Khả chỉ gật đầu cho qua, không biết mẹ và em có nhận ra trong lòng cô đang hoảng loạn không? Nếu như August còn nhìn cô như vậy, họ có thể nhìn ra cái gì không? Khả Khả không dám nhớ lại. Con gái, con nói người làm là cậu trai này à? Mẹ Băng hỏi. Đúng vậy, thưa bác, con là đàn anh lớp trên của Khả Khả, cho nên giúp em ấy, dù sao cũng đang nghỉ hè không có việc gì làm, giúp đỡ em ấy một chút cũng tốt, em nói đúng không? August cười hết sức nịnh bợ. Oa, chị, anh ấy là đàn anh của chị sao? Sao chưa bao giờ nghe chị nói? Khuôn mặt nhỏ nhắn của San Sa đỏ hồng, giống như cô gái ôm mộng xuân. Đúng vậy, Ya Ya cũng nhìn chăm chú anh đẹp trai. Thảm, hai cô gái thơ ngây đang bị ác ma dẫn dụ, những cô gái khác cô không quan tâm, nhưng các em ấy là em cô không thể không quan tâm. Hai đứa không phải hôm nay có việc ra ngoài sao, có lẽ bị hủy rồi. San Sa nói lầm bầm, dù sao người hẹn cô cũng không bằng người trước mắt, căn bản là ích với hoàng tử, sao cô có thể không quan tâm. Tôi có chuyện muốn nói. Khả Khả không nói tiếng thứ hai đã kéo August đi hướng phòng bếp, hai người biến mất ở sau cửa, họ không nhìn ánh mắt bất bình của San Sa và Ya Ya. Vừa đến chỗ không người, Khả Khả liền sưng mặt lên, nắm cổ áo August. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám ra tay với em gái tôi sẽ không nương tay với anh. Không nương tay, Khả Khả càng thêm nổi giận, có tin tôi sẽ cho anh vĩnh viễn không thể. Cô liếc mắt tới chỗ kín của anh, bày tỏ lời nói của mình. Thật là cô gái độc ác, nhưng nhìn Khả Khả như thế, trông thật là đáng yêu, gocchuyenaudio.com. August chậm rãi đưa tay ôm mặt Khả Khả, vẻ mặt hết sức đứng đắn. Tốt, anh đồng ý với em, sau này chỉ nhìn mình em sẽ không phải tức giận nữa. Khả Khả nhìn chằm chằm August, rất dễ nhận ra, nếu như anh không cố ý chọc cô thì chính là đầu anh ta khác người bình thường. Thần kinh, ai cần anh nhìn, còn nữa, những người ngoài kia là sao? Anh kêu bọn họ đến, giọng điệu August cho là đương nhiên. Tại sao, giọng của August như đang nói với một đứa ngốc, suy nghĩ dò xét từng chữ. Bởi vì em đang thiếu người. Tôi đang thiếu người, nhưng tôi không có nhiều tiền để trả cho nhiều người như vậy. Cô thật sự không có nhiều tiền như vậy. Đừng lo, anh mau kêu bọn họ đi đi. Khả Khả sẽ không cảm ơn ý tốt này. Cô vội và kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng August lại cố tình kéo cô về phía mình. Em không nghĩ là chỉ với mình em mà đào được hết đó chứ. Tôi, còn anh nữa, anh không phải đồng ý với tôi sao? Vậy anh hãy mau hoàn thành công việc của anh, trừ phi anh hủy giao dịch. August lắc đầu, không, anh không hủy bỏ, là em muốn anh làm, mà anh cảm thấy nếu đã đồng ý công việc thì phải làm thật tốt, em nói đúng không? Khả Khả nhất thời không nói ra lời, bởi vì August dựa cô quá gần. Anh chịu cực không nổi, nên kêu những người khác giúp một tay. Không sai, đây là ăn gian, đây là làm đúng tiến độ, nếu không chờ em gieo giống, đợi nó nở, đã qua nghỉ hè. August đưa tay vuốt ve mặt của Khả Khả, làm cô không khỏi nghĩ đến chuyện tối qua, trên mặt lại nóng lên. Khả Khả đẩy August ra, lại nói, anh mau kêu bọn họ đi đi, tôi không có tiền thuê bọn họ. August từ sau lưng ôm cô, bên tai cô, băng Khả Khả tiểu băng của anh, không cần lo lắng, anh trả xong rồi. Chương 4, 2, tôi cũng không có tiền trả anh, Khả Khả muốn đẩy ra, nhưng August không chịu buông, có, em đã trả rồi, hơn nữa còn là ngàn vàng khó mua. August ngụ ý anh ta nói trinh tiết của cô sao? Khả Khả dùng sức đẩy August, nhìn anh ta. Anh không được nói bậy. Nếu không tôi, Khả Khả còn chưa nói hết, đã bị August kéo qua, không xem ai ra gì mà hôn cô. Khi August hôn lên môi cô lần nữa, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ trên người cô, anh cảm nhận một loại tình cảm trước nay chưa từng có, đang từ từ chìm đắm. Anh muốn kháng cự cảm giác này, tuy nhiên cố gắng không thành, tất cả đều vô ích, anh không hiểu mình bị gì, khi vừa hôn cô, dục vọng muốn cô lại trào dâng thật mạnh mẽ, mạnh đến nỗi anh không khống chế được che mất lý trí. Cô gái xinh đẹp rất nhiều, hơn nữa tự tìm tới anh không ít, tiểu Khả Khả chắc chắn không phải loại vừa nhìn đã yêu. Con gái, không, phải nói là cô không phải dạng con trai vừa gặp đã thích. Cô quá bình thường, quá lạnh lùng, trưởng thành sớm, cũng quá lý trí tuyệt không phải là hình ảnh người yêu lý tưởng trong lòng bọn con trai. Trong lúc August không ngừng suy nghĩ thì Khả Khả lại bắt đầu dãy dụa, anh ôm cô càng chặt hơn, hôn mãnh liệt hơn, giống như cô là cô gái duy nhất trên thế giới này, nếu anh không hôn sẽ nuối tiếc cả đời. Khi August lưu luyến buông cô ra, hai người đều thở hồng hộc như mới chạy bộ. Khả Khả biết mặt mình chắc chắn rất đỏ, bởi vì mặt cô nóng quá. Hương vị của em làm người khác khó cưỡng lại, August nói lầm bầm, hơi thở lướt qua gò má cô. Anh cho là tôi sẽ tin lời một người trăng hoa như anh sao? Cô tự mình biết rõ, cảm thấy sự tự tin và né tránh của Khả Khả, August ôm lấy khuôn mặt cô. Tại sao không tin anh? Anh nói thật lòng, gocchuyenaudio.com. Nếu như anh nghĩ làm cho tôi thần hồn điên đảo, sau đó được cái gì đó, vậy tôi khuyên anh đừng dại dột. August cười mỉm, làm Khả Khả giật mình. Được cái gì, lấy một đóa hoa, hay là lấy một đầu đầy bông băng? Nói thật, nếu đầu anh không cứng, chắc chắn sẽ bị chấn thương sọ não. Khả Khả chột dạ, nhưng ngoài miệng còn cứng rắn. Đó là đáng đời anh. Tốt, anh đáng đời, chẳng qua nếu như anh nói anh muốn gì đó ở em tin không? Khả Khả nhìn khuôn mặt đẹp trai của August, cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài. Chỉ là nhìn hắn tựu như vậy mà nhịp tim của cô cũng tăng tốc độ, nhưng một người không bình thường như vậy, so với cô là người hai thế giới. Bất kể tôi có tin hay không, tôi chỉ biết tôi không ngu như anh nghĩ. Khả Khả từng chữ từng câu nói rõ, sau đó August còn chưa kịp mở miệng đã xoay người rời đi. Khả Khả biết như vậy không rõ ràng, nhưng cô không nghĩ nhiều được rồi, cô quyết định vạch rõ giới tuyến với August. Dù sao quạ với Phượng Hoàng chỉ xuất hiện ở trong phim ảnh, Khả Khả cũng không hy vọng xa vời mình sẽ là nữ chính may mắn. Giống như cô mới vừa nói, cô không ngu ngốc, người ta nói tiền bạc không phải vạn năng, chỉ là không có tiền thì không thể. Khả Khả đứng bên ngoài vườn hoa, nhìn không tới một ngày cũng đã đào xong, còn thêm phân bón xuống vườn hoa, công việc một tháng của cô đều làm xong trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy vừa cảm động vừa buồn buồn. Cha con nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ, đất này lại trồng trọt sum suê rồi. Mẹ băng đi tới bên cạnh Khả Khả. Mẹ đói bụng chưa? Con đi nấu cơm. Khả Khả đi vội vã, bị mẹ băng kéo lại, cô lộ ra ánh mắt khó xử với mẹ. Vừa lúc đó, Sansa vui vẻ chạy đến, mặc trên người một bộ quần áo xinh đẹp, đó là quà của cha, ba đứa cô mỗi người có một bộ. Chỉ là bộ quần áo đó từ trước đến giờ đều là gặp tiệc quan trọng thì mới mặc, hôm nay có cái gì quan trọng sao? Chị anh August bảo hôm nay muốn mời chúng ta đi ra ngoài ăn tối, chị phải nhanh lên một chút chuẩn bị tới trễ không hay đâu. Yaya đem những lời thuyết giáo của Khả Khả hồi báo cô. Vấn đề là, không có ai nói với Khả Khả biết tối nay ra ngoài ăn cơm. Nói lúc nào, chị không biết, mẹ chưa nói với chị sao. Sansa thật bị mẹ thiên tài đánh bại, cô quay đầu lại nói với Khả Khả. Dù sao chị nhanh đi thay quần áo đi, một chút xe sẽ tới đón chúng ta. Chấm, chị không đi, Khả Khả một câu nói làm ba người đồng thời lộ ra biểu tình vừa kinh ngạc vừa thất vọng, làm lòng Khả Khả cũng xuất hiện cảm giác mất mát. Cô giống như biến thành người khi dễ phụ nữ già yếu và trẻ con. Nhưng cô không muốn có bất kỳ dây dưa nào với August. Các vị tiểu thư xinh đẹp chuẩn bị xong chưa? Một thân mặc Âu phục màu đen, August xuất hiện ở trước mặt mọi người, dáng vẻ hào phóng lại không khoa trương làm anh ta nổi bật lên đẹp trai vô cùng, mái tóc được buộc lại thành một cái đuôi nhỏ, nhìn anh ta nhìn giống như hoàng tử Anh quốc làm người khác nín thở. mà cả người khà khà bần thiểu, giống như kẻ ăn mày ở ven đường. À hát, em còn chưa có chuẩn bị xong à, August chau mày, ánh mắt dò xét nhìn khắp người khà khà đầy bùn đất. So sánh mãnh liệt như vậy, trong lòng khà khà dâng lên một cỗ lửa giận không cách nào giải thích. Cô nắm chặt quả đấm nhìn August nói. Rốt cuộc anh đang làm gì? August cho khà khà một nụ cười khêu gợi. Chỉ là muốn mời bốn vị thiên sứ ra ngoài hưởng thụ mỹ vị mà thôi, chẳng lẽ anh cần phải hẹn trước? Góc chuyện audio.com, nhưng anh cũng không có nói cho tôi biết, tôi đã phát hiện ba người bên cạnh đang tò mò nhìn hai người, khà khà đột nhiên câm mồm, hất cằm lên nói với August. Đàn anh thân yêu, có thể hay không nói chuyện riêng với anh một chút? Khà khà lập tức xoay người đi tới phòng bếp, August thừa cơ nói với ba người kia. Mọi người lên xe trước đi. Cho tôi 5 phút đồng hồ chúng ta có thể lên đường. Nhưng, khả khả rất khó thuyết phục, mẹ băng biết cá tính con mình, không ai có thể miễn cưỡng cô. Đúng vậy, nếu anh chọc giận chị rồi, không tốt đâu. Sansa mặc dù rất hy vọng có thể đi ra ngoài ăn một bữa, cô cũng không hy vọng trả giá là lửa giận của chị. Đến lúc đó chúng ta lại biến thành nô lệ của chị rồi. Yaya, Sansa cùng mẹ băng ngăn lại Yaya, thật đúng là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. August cười cười, nhìn các cô nói. Lên xe trước đi, chị của hai em rất dễ thuyết phục. Ba người nhìn nhau một cái, lại nhìn bóng dáng đẹp trai của August biến mất ở phía sau cửa, trong lòng có chung ý tưởng. Khả khả rất dễ dàng bị thuyết phục sao? Không thể nào, chị ấy là một ngọn núi tuyết ngàn năm không thay đổi. Muốn thay đổi cô sao dễ dàng như vậy? Không thể nào, cách chương.